Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601, chương 604, Phong Hòa Tắt Chư Vương Kinh. Luận đạo táng vực biến, lại vào giới hải tiếp dẫn. Một hồi đại loạn kết thúc, dị vực tổn thất không nhỏ, liền Bất Hủ Chi Vương đều ngã xuống mấy tôn, bị Vương Trường Sinh trấn sát, liền mang theo bộ tộc đều bị di diệt. Một hồi ít đi rất nhiều sức mạnh, không thể không tạm thời đình trệ tiến công bước tiến, nghỉ ngơi lấy sức, hòa hoãn bản giới. Dị vực thật bị quấy cái long trời lở đất, liền Bất Hủ Chi Vương đều liên tiếp ngã xuống. Bọn họ căn bản không ngăn được Trường Sinh Tiên Vương, bị hắn nhen lửa giới diệt, dẫn tới giới hải Sa Đọa Vương giả giáng lâm, trong ngoài giáp công, thực sự là thủ đoạn cao cường. Chẳng trách dị vực đám gia hỏa vội vã thối lui. Nói vậy cũng là không thể tả nó quấy nhiễu. Giới nội cũng đem nguy thôi. Tiên vực chư vương nhóm cũng nhận được tin tức. Bọn họ thật bị đè ép. Cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Đầy mặt đều là kinh sợ. Vị kia thực lực của Trường Sinh Tiên Vương đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Gốc gác đến có bao nhiêu nghịch thiên? Dĩ nhiên một mình giết tiến dị vực. Còn chém giết mấy vị Bất Hủ Chi Vương. Lệnh dị vực đau lòng đến cực điểm, hắn quá thần dũng. Giết tiến giết ra, coi dị vực như hậu hoa viên. Còn diệt lại rất nhiều đế tộc bộ tộc, tạo thành to lớn phá hoại. So với giới hải đổ bộ giả nhóm còn muốn hung tàn. Mà hiện tại, dị vực giới bích ở ngoài dĩ nhiên là một mảnh tàn tạ tinh không. Bởi vì từng cuộc một cùng giới hải đổ bộ giả quyết chiến, lưu lại rất nhiều di tích cổ. Liền vũ trụ đều bị đánh nổ, không chịu nổi, bọn họ lập thân Tây Thiên Môn trước, không có lại tiếp tục quan tâm dị vực động tĩnh, mà là đem Trường Sinh Tiên Vương đại thắng tin tức dẫn theo trở về. Bởi thế cục như vậy dưới, dị vực các Bất Hủ Chi Vương quá nửa là thật sẽ không tới. Bọn họ cũng cần tu thân nuôi tức, tiên vực, náo động lớn, Tề Ngu Cự Đầu tự mình đứng ra mời Vương Trường Sinh giá lâm, hắn đến rồi. Hỗn độn quang đại đạo chảy ra thập phương, mưa hoa kim liên diễn dịch tiên Phật tụng kinh, tràn ngập hoàn vũ, lấy thập hung thần hoàng là vật cưỡi, liền như thế một đường mà qua, uy nghiêm không thể xâm phạm, vượt qua vũ trụ, ven đường, vô số tu sĩ tụng niệm vô thượng tôn danh, một ít người trẻ tuổi như cùng ở tại hành hương, không gì sánh được thành kính, ở trong tinh không dập đầu, đối với hắn quỳ bái. Trên thực tế, chỉ cần trở thành tiên vương, sẽ có rất nhiều người theo đuổi, có thể thống ngự một mảnh vũ trụ, làm đạo trường của chính mình. Đây là vang dội cổ kim chiến tích a. Trường Sinh Tiên Vương cả người vào dị vực, giết tiến giết ra, chém liên tục năm đại Bất Hủ Chi Vương, hung hăng mà về, hắn nhen lửa giới diệt, gọi động giới hải cường giả đột kích, đại náo dị vực các vương giả hơn nửa tức giận hơn. Bao nhiêu cái kỷ nguyên, vô cùng năm tháng, bọn họ còn chưa từng ăn qua thiệt thòi lớn như vậy đây. Ở Trường Sinh Tiên Vương này trên tay, là đầu một lần, các tộc lão cổ đồng đều đang mật ngữ. Trên thực tế, thế gian này rất nhiều sinh linh đều đang bàn luận, kích động mà lại chấn động. Vô thượng chi uy nghiêm, không thể làm tức giận, cự đầu bên trong đều ít có người có thể đỡ được. Cửu thiên thập địa ra một tôn cái thế cường giả a, có người cảm khái. Bực này hung hăng đến cực điểm, chiến lực vô song cự đầu. Hắn ngày nói không chắc thật có hy vọng phá tan vương cảnh. Ai không kiêng kỵ, tiên vực, nghị sự bên trong cung điện cổ. Mấy tôn bóng dáng đều xuất hiện tại nơi này. Dường như tuyên cổ trường thanh tượng thần. Uy nghiêm bất hủ, đạo huynh lần này. Tưởng thật phong thái vô lượng. Đại tập dị vực. Chém liên tục Bất Hủ Chi Vương, làm kinh sợ vạn năm an bình, một mình xông một vực, uy chấn cổ kim vương, chính là vô số trong kỷ nguyên, dị vực cũng chưa từng ăn qua hôm nay lớn như vậy thiếu. Chắc chắn sẽ vĩnh viễn ghi khắc, đạo hữu, lấy ngươi chi tư, có thể thật sự có một ngày như vậy, có thể phá tan vương cảnh, đánh vỡ vạn cổ thần thoại, tiên vực chư vương biểu lộ thiện ý. Lần này đúng là bị chấn động đến, chính là Tề Ngu Cự Đầu cũng không làm được như vậy dọa người chiến tích. chính là cho giới khác diệt cũng một dạng. Vô pháp ở dị vực chư vương săn bắn dưới thong dong trong đó. Thậm chí có tiên vương hy vọng vương trường sinh có thể cả tộc tiến vào tiên vực. Trở thành trong tiên vực vô thượng đạo thống. Nếu là hắn phải đem cửu thiên thập địa sinh linh chuyển vào đi vào. Cũng có thể nếu là hai giới có thể sáp nhập. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Bất quá câu nói này vị kia tiên vương đến cùng vẫn là không dám nói ra. Liên quan đến có chút nhiều. Khó tránh khỏi bị hiểu lầm. Hiện nay cửu thiên thập địa thế giới thụ một lần nữa thai nghén. Cũng ở từ từ hồi phục thời kỳ tiên cổ hoàn cảnh. Trường sinh đạo hữu cũng nên suy nghĩ một phen ngày sau con đường rồi. Tề Ngu cự đầu trầm ngâm. Không có quá nhiều thảo luận vương trường sinh cùng vấn đề của tiên vực. Mà là đem đề tài dẫn hướng phá vương thành đế con đường. Cái khác tiên vương cũng rất dám hứng thú. Phá vương thành đế con đường sao? Chẳng lẽ đạo hữu kiến nghị ta nhập giới hải một chuyến? Vương trường sinh chậm rãi mở con mắt. Hắn đến cũng muốn nghe một chút. Vị này chứng kiến vô số kỷ nguyên cổ xưa tồn tại đối với sau con đường có thế nào ý nghĩ cùng kiến. Giải hiện nay phổ biến cho rằng. Tự nhiên đều là giới bờ biển bên kia. Có thành đế thời cơ. Nhưng cũng chưa chắc thật cũng chỉ có một con đường kia rồi. Không cần nhập giới hải. Chúng ta cũng chỉ là giảng giải một ít có hiệu quả con đường thôi. Rốt cuộc nếu là thật sự có phá vương thành đế chi pháp. Ta tiên vực còn có thể để dị vực điên cuồng đến nay sao? Tề Ngu cười lắc đầu một cái. Muốn đi lên phá vương thành đế con đường. Sau lần đó cần để cho chính mình khắp mọi mặt đều hoàn mỹ hoàn hảo. Ra không được một chút ngoài ý muốn. Nói thí dụ như, nguyên thần không thể có vết thương. Nhục thân nhất định phải cực hạn trọn vẹn. Hắn giảng giải lên tiên vương nguyên thần siêu thoát chi pháp. Cũng là lớn mạnh nguyên thần hữu hiệu con đường. Có thể chúc thần miếu. Lập xuống bản thân tượng đáp. Đến vạn tộc cầu khẩn. Nguyên thần sẽ càng ngày càng mạnh mẽ. Kiên cố bất hoại tiên vương bên dưới. Nó tượng đáp bị cung phụng ở trong thần miếu. Đoạt được có lẽ chỉ là tín ngưỡng chi lực. Mà tiên vương tắc ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Có thể cố nguyên thần. Đạo huynh trận chiến này uy hiếp thập phương. Trong tiên vực cũng có không ít sinh linh sùng kính. Như có này ý nghĩ. Chúng ta có thể giúp đỡ. Bàn vương đúng lúc mở miệng. Nếu như vương trường sinh có ý ở tiên vực lập xuống thần miếu. Bọn họ cũng sẽ không ngăn cản hiện nay tối ưu lựa chọn. Tự nhiên là cùng vị này vô thượng cự đầu giao hảo. Đem hai vực chiến tuyến thống nhất. Có thể tu luyện tới cảnh giới này tự nhiên đều là nhân tinh. Ngạo khí quá mức. Không để ý đại cục, tư tâm quá nặng, như Ngao Thịnh ba người, dĩ nhiên đều hóa thành bụi bặm rồi. Đương nhiên, những thủ đoạn này chỉ là phụ trợ mà thôi. Tiên vương sẽ không toàn bộ ký thác hy vọng vào ở ngoài. Đều lấy tự thân tu luyện làm chủ. Thế nhưng, có phụ trợ chung quy là có chỗ tốt. Cuối cùng, Tề Ngu gật gật đầu. Pháp này cũng có chút nhu cầu. Cần phải che chở người theo đuổi. Có thể mượn do tên thật lực lượng giáng lâm. Cũng không thể coi là cái gì trả giá rồi. Vạn ngàn vĩ lực quy kết bản thân. Không thêm ngoại vật. Vương trường sinh tán đồng. Thủ đoạn như vậy giống như với chúng sinh niệm lực. Lấy chi gia trì bản thân nguyên thần. Ngược lại cũng đúng là một loại thủ đoạn. Ngược lại có thể vận dụng đến cửu thiên đã từng chết trận những kia anh linh trên người. Gia cố nguyên thần mảnh vỡ. Để có một chiều có thể trở về chỉ ít. Ở đó phong trấn hắc ám trong đường nối. Chín đại thiên chủ, cùng với nguyên thần của Huyền Vũ Vương chấp niệm tàn lưu lại. Vẫn tồn trên thế gian. Hắn vẫn chưa vội vã rời đi. Mà là cùng tiên vực chư vương diễn pháp luận đạo. Thể ngộ tiên vực bí thuật cùng hệ thống. Ở trong đó tìm kiếm các đời vương giả trở về. Thu được tân sinh con đường. Đến cảnh giới này. Trừ phi bị người mạnh mẽ tiêu diệt, hoặc là bản thân tản đi chấp niệm, bằng không thật có thể gọi là bất hủ bất diệt. Trời khó táng vậy, liền như cấm khu chi chủ kia, chỉ còn một tia chấp niệm cũng có thể trường tồn đến nay. Vẫn còn có vô cùng thực lực, đủ để bảo toàn bản thân, ngang dọc đương đại, nếu như có thể đem lúc trước tiên cổ kỷ nguyên các cường giả lại nặn thân thể. Vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt. ứng đối tương lai dị vực quy mô lớn tiến công. Trong nháy mắt 5 tháng qua nhanh, 1000 năm vội vã mà qua ngày này. Ở Cửu Thiên Thập Địa bên ngoài, Tiên vực cạnh, Thật Lâu phủ đầy bụi, Táng vực lại truyền tới chấn động kịch liệt ầm ầm ầm. Đó là một viên hồ lô màu vàng trong, uy năng vô cùng, dâng lên hỗn độn quang, tự mở ra trong đường nối hiển hiện ra, liền như thế thẳng tắp đập xuống, oanh kích Táng vực, trong phút chốc trời long đất lở, người nào dám đến ta Táng thổ làm loạn. Trong Táng vực, có Táng vương thức tỉnh, kinh nộ rất, trực tiếp ra tay trắng bệch cự trường thông thiên triệt địa. Đại đạo phù văn vờn quanh như mưa, liên tiếp tỏa ra. Nhưng căn bản không chống đỡ được kia hồ lô màu vàng trong uy thế. Trực tiếp liền bị đánh ra máu. Bay ngược ra ngoài, vô thượng cự đầu. Một vị khác đuổi tới gấp rút tiếp viện Táng vương biến sắc. Ra tay toàn lực thảo phạt. Tử khí sương mù che ngợp bầu trời. Hóa thành một phương chôn xuống vạn linh rộng lớn vũ trụ. Dương kích trở ngại. May mà chỉ là vương khí giáng lâm mà không phải chân thân giáng lâm. Bằng không hai người bọn họ đều không chiếm được lợi ích. Đồng thời, trong tiên vực chư vương cũng nhận ra được luồng gợn sóng này. Mênh mông thần niệm bao phủ thương vũ, chiếu rọi ra nơi đó hình ảnh. Táng vực có biến, là giới hải cự đầu cường giả động thủ rồi. Không phải tầm thường cự đầu, mà là cự đầu bên trong chiến lực vô thượng giả. Xem ra là vị kia nuôi gà trêu chọc tai họa a. Nó chính là Táng vực mạch này cường giả, có trong giới hải kẻ thù đến thanh toán rồi. Thôi diễn chốc lát, chư vương liền biết được nguyên do. Hơn nửa chính là đến thanh toán nhân quả thế gian. Có đồn đại xưng, có một cái sinh linh nuôi một đám phượng hoàng, coi như gà vậy thả rông. Có người gọi hắn là nuôi gà, cùng đồ tể đám người cùng tồn tại. Ở trong giới hải đều xem như là vô thượng cự đầu. Từ xưa đến nay, Táng vực đều chưa từng tham dự trong chiến loạn. Vương Trường Sinh đăm chiêu. Nguyên do trong này, có lẽ cùng thủy tổ của Táng vực hữu quan, không sai. Bất luận là dị vực, vẫn là Cửu Thiên Thập Địa, cũng hoặc là chúng ta tiên thổ. Táng vực đều chưa từng tham dự trong đó. Duy trì trung lập, chúng ta cũng không nguyện manh động ác bọn họ. Liền vẫn duy trì đi. Tề Ngu gật gù, Táng vực một mạch. Thực lực có thể chưa chắc yếu hơn dị vực cùng tiên vực. Nội bộ có ẩn núp cực cường giả. Có đồn đại, kia thậm chí vượt qua cự đầu cấp độ. Mà nuôi gà chính là thủy tổ của Táng vực một trong. Vẫn lệnh hai giới kiêng kỵ. Cuối cùng, bọn họ ra tay quấy rầy. Bởi vì kia vàng óng hồ lô quá mức trắng trợn không kiêng dè. Dư âm tàn phá. Quả thực muốn xung kích đến Cửu Thiên Thập Địa cùng tiên vực Vương Trường Sinh cái tay che trời. Tự tiên vực một trưởng đè ép mà xuống. Lật úp thương vũ, tiên quang cắt ra vĩnh hằng. Rọi sáng tinh hà, chỉ nháy mắt, liền ngang qua vô tận vũ trụ. Vỗ vào vàng óng trên hồ lô, vô thượng cự đầu. Khe hở một bờ khác, sinh linh kia khẽ ồ lên. Nhận ra được cùng một cấp bậc cường giả khí tức. Đồng dạng hư lạnh một tiếng. Gọi động lên vương khí quét tới. Trên đó đại đạo hoa văn khai thiên tích địa. Rộng lớn hùng hồn ầm ầm ầm. Đây là một hồi trời long đất lở đại đối quyết. Chỉ lần đụng chạm này. Liền hủy diệt rồi tảng lớn tinh hệ cùng hỗn độn biên hoang. Táng vực bên ngoài vũ trụ tịch diệt. Bị miễn cưỡng đánh nổ. Gợn sóng nghịch loạn thập phương. Để trong này trở thành ngọn nguồn hủy diệt. Ở trong tiếng vang leng keng. Ở đại đạo phù văn bắn ra bên trong, tiên quang ngàn tỷ sợi, điềm lành ngàn vạn đạo, kia vàng óng hồ lô chấn động kịch liệt, bay ngang ra 10 vạn năm ánh sáng bên ngoài oanh. Tề Ngu chờ tiên vương chém xuống đại thủ cũng đến, quét tới, bức bách kia vàng óng hồ lô cực tốc lui lại, đại thanh toán thời gian. Ta chờ các ngươi, khe hở khép kín, tôn kia vô thượng cự đầu quăng dưới lời hung ác. Rời đi, xảy ra chuyện gì? Người Táng vực luôn luôn không nhiễm thế tục trinh phạt. Nhưng vì sao cũng có bị người đánh tới cửa một ngày? Tề Ngu cự đầu trêu đùa. Ngược lại ra tay vững chắc Táng vực quanh thân vũ trụ. Thu hút dư âm, chẳng lẽ thực sự là kia nuôi gà rước lấy nhân quả? Vương Trường Sinh nhìn một vị khác Táng vương một mắt. Gật đầu ra hiệu. Lúc trước Du Đà cùng hắn ở Táng Thổ ra tay tranh cướp dương gỗ mục lúc, chính là vị này Táng Vương ra tay ngăn chặn Du Đà, cũng coi như là chiếu quá mặt, đa tạ chư vị cứu viện. Chính như nói tới như vậy, bởi vì vị tiền bối kia quá mức mạnh mẽ, ở trong giới hải nhấc lên vô biên sóng gió, có người phẫn uất, sở dĩ hôm nay nắm vàng óng hồ lô, đánh giết Táng Địa, đến trả thù. Bị thương Táng Vương nói, liên tục cười khổ, bọn họ vậy cũng là người ở phần bên trong chuyến. Họa từ trên trời đến, bất quá, chư vị cũng phải cẩn thận. Năm xưa tiên vực không ít cường giả cũng ở trong giới hải kết oán. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ có rất nhiều cự đầu xuất hiện. Một vị khác Táng Vương mở miệng, nói ra một ít tin tức chúng vương thương thảo chốc lát. Liền từng người rời đi. Hồi phục một vực 1000 năm sau, cửu thiên thập địa, hoang trở về hắn mộng về đế lạc, lần này không có bất kỳ người nào quấy rầy, tiên vương tinh huyết cũng chưa từng bị tiêu hao, vì vậy viên mãn, với thời đại mạt pháp sống ra cửu thế, hồng trần thành tiên vừa mới trở về, ngược lại khiến cho không ít lão chí tôn đều thẹn thùng. Năm xưa hai vị hậu bối, một vị không cần 5 tháng tích lũy, lấy chiến hóa tiên. Một vị khác mộng về đế lạc 5 tháng, nghịch sống cửu thế hồng trần thành tiên, thực tại chấn động tất cả mọi người, đã như thế. Ta cửu thiên thập địa cũng thêm ra 2 vị tiên đạo nhân vật, có thể đối đầu chuẩn vương. Mạnh Thiên Chính vui mừng, tuy rằng bị chính mình đệ tử vượt qua, nhưng điều này cũng chính là hắn muốn nhìn đến. Hoàng ở lấy thân là chủng trên đường đi so với hắn càng xa hơn. Dĩ nhiên sáng lập hệ thống mô hình hắn tin chắc, hoàn thiện ngày tất nhiên đạt tới vương cảnh, nhảy một cái vô thượng. 5 tháng dài đằng đẵng qua đi, niết bàn rốt cục công thành. Tu Di Sơn trong đạo trường, Vương Trường Sinh nhìn trong tay một mảnh thúy lệ lá liễu, trên đó hoa văn càng tươi sống, bộc lộ ra dịu dàng sinh cơ. Hắn lên đường, một bước bước ra cửu thiên thập địa, giáng lâm đề đập giới, vượt qua giới hải mà đi, theo lá liễu cảm ứng, hướng về nơi sâu xa xuất phát. Đê đập ở ngoài đối lập xa đọa các vương giả cả kinh, vô cùng e dè bóng người này, đều là trầm mặc nhìn kỹ hắn đi xa, không người dám ngăn trở, uy thế quá nặng, đều là đứng ở vương đạo màu máu bên trên. Cửu thiên thập địa Trường Sinh tiên vương, tiến giới hải rồi. Vương Trường Sinh nhất cử nhất động, hiện nay đều tác động rất nhiều người tâm. Hắn quá mạnh, không có cử động, tiên vương đều muốn thức tỉnh, đều phải chú ý, cho tới dị vực, được bẩm báo sau, cũng đều mật thiết quan tâm. Hết thảy bất hủ chi vương đều nghiến răng nghiến lợi, sát ý dâng trào đến cực đỉnh, đặc biệt là mấy vị bị di diệt bộ tộc vương giả. Hận không thể cổ động hết thảy cường giả tề giết tới, nhưng bọn họ cũng không dám làm bừa. Cái này Trường Sinh tiên vương là xưng tên câu cá lão, xài lang tâm, bất cứ lúc nào đều đang lưu biện pháp dự phòng, đào hầm đám người, quá hỏng rồi. Ai biết sẽ có hay không có tiên vực vương giả cùng cửu thiên thập địa vương giả ở bên cạnh cất giấu, vạn nhất lại bị bắt trụ, chẳng phải là dị vực lại phải gặp tai. Vì vậy, lần này tạm thời không người đi trong giới hải ngăn chặn hắn. Liền ngay cả trong giới hải một ít sinh linh đều rất kiêng kỵ hắn. Bởi vì hắn giết ra chấn thế uy danh, không có mấy người đồng ý trêu chọc. Ven đường, hắn một đường vượt qua mà qua, phàm là muốn hướng về cửu thiên thập địa xuất phát sinh linh, đều bị hắn ngăn chặn, hoặc là ép về phía dị vực phương hướng. Chỉ rõ một cái tốt đường, giới hải rộng lớn vô ngần, mênh mông khó có thể tưởng tượng. 5 tháng ở đây cũng không tính cái gì. Này vừa đi chính là 20000 năm. Hắn rốt cục leo lên một hòn đảo. Nơi này có một chỗ trận pháp, có thể lan truyền nơi càng sâu ở trong giới hải. Tầm thường chi địa vô pháp bày xuống trận pháp, chỉ có đặc biệt hòn đảo mới có thể có này tạo hóa. Trong tình huống bình thường đều sẽ bị tiêu diệt. Một tòa trận pháp có thể để cho tiên vương bớt đi mấy trăm ngàn năm công. Nếu không, như vậy phi hành, không biết bao nhiêu 5 tháng mới có thể đi vào giới hải nơi sâu xa nhất. Những kia trở về xa đọa các vương giả cũng là mượn như vậy trận pháp. mới có thể vượt qua hướng hai đại vực, bằng không không cái vạn năm năm tháng, bọn họ liền đê đập giới đều không nhìn thấy, không nói đến trở về. Vù, trận pháp tia sáng đan dệt, một bóng người đi xa, khi hắn lại xuất hiện lúc, vẫn là giới hải nơi sâu xa một hòn đảo, nơi này ánh sáng lộng lẫy chảy xuôi, mang theo một loại nào đó thần thánh mà lại yêu dị khí thế. Rất quái lạ, hòn đảo rất lớn, cũng rất trống trải, nội bộ sự vật cùng trong tay Vương Trường Sinh lá liễu sản sinh hô ứng. Một hồi khiến cho bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành một vệt sáng chỉ dẫn phương hướng ngoài hòn đảo. Sóng lớn mãnh liệt, một mảnh mờ mịt, không nhìn thấy phần cuối, cũng không cách nào nhìn xa, đều là đại giới tịch diệt sau sương mù. Nếu là rơi vào trong đó đem bị ăn mòn, rơi vào không biết tên hiểm địa, liền ở chỗ này, mượn hòn đảo lực lượng xua tan hắc ám ăn mòn, có thể vô số kỷ nguyên trường tồn lại, chưa từng hư hao, những hòn đảo này lai lịch hơn nửa cũng tiểu không được. Vương Trường Sinh xúc động, thần niệm nhìn quét dưới chân cổ xưa hòn đảo, nhận ra được một loại cùng giới hải bão táp đồng nguyên khí tức, cùng chuẩn tiên đế hữu quan. Không giống phàm tục hắn theo lưu quang chỉ dẫn tiến lên. Ở hòn đảo kia nơi sâu xa, có một gốc cây liễu, khổng lồ vô biên, chọc vào trong tầng mây, rủ xuống ngàn tỷ sợi cành, mang theo trật tự sức mạnh. Đạo hữu, Ngô đến đây thực hiện hiệp ước xưa, tiếp dẫn ngươi trở về cửu thiên. Vương Trường Sinh lộ ra ý cười, đây chính là cửu thiên thập địa một đại cự đầu cường giả, vô thượng trợ lực. Bị gọi là tổ tế linh tồn tại, từng xông vào dị vực, giết 10 tiến 10 gia năm xưa. Hắn chưa từng rơi vào giới hải lúc liền cùng Liễu Thần có quá gặp nhau. Sau đó trở về lúc, Liễu Thần muốn nhập giới hải nơi sâu xa lột xác, đi tới một bờ khác, lại bị hắn khuyên can đi, lựa chọn ở đây lột xác. Công thành thời gian Vương Trường Sinh sẽ tới đón đưa, bởi vì một bờ khác thực lực hoàn toàn không phải tiên vương có khả năng chạm đến. Ở Vương Trường Sinh dành cho manh mối dưới, Liễu Thần cũng không có làm bừa chấp nhất, bởi vì muốn nghĩ đi tới nội bộ có một phen thành tựu, ít nhất cũng phải phá vương thành đế, đạp ở con đường kia phía trên có thể. Ào ào ào, nương theo hắn đến, Liễu Thần cũng sinh ra cảm ứng, cả cây cây liễu nhu hòa thanh lệ, tỏa ra tiên quang, phiến lá, cành chờ dường như tiên kim thần ngọc khác đi ra bình thường. Vương đạo tinh hoa chảy xuôi, khí tức khủng bố, làm phiền đạo hữu rồi. Cây liễu nhẹ lay động, vẫn chưa bị hắc ám ăn mòn. Ở Vương Trường Sinh khuyên can dưới, chưa từng thử nghiệm con đường nguy hiểm kia, mà là đem mấy thế tích lũy, hết thảy niết bàn lực lượng đều kích hoạt rồi, tập trung vào một thân, thực lực đột phá đến rất khủng bố hoàn cảnh. Nó nhớ lại quá khứ, ngộ mỗi lần niết bàn trước các loại, ở chỗ này yên lặng cảm ngộ, viên mãn bản thân Liễu Thần, phong hoa tuyệt đại, có đại khí phách, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.